Chương 950, tin vui canh thứ nhất. Lửa cháy mạnh thanh tẩy không hề nghi ngờ, đây là độc luyến thu vũ cấm chú kỹ năng, không có di chứng, chỉ là đẳng cấp biết giảm bớt 5 cấp. Độc luyến thu vũ đẳng cấp mới vừa đề thăng tới 176 cấp, trải qua như thế lăn qua lăn lại, đẳng cấp lập tức rơi đến 171. Thế nhưng, cố gắng của nàng uống phí lúc này đầy công kích, bất luận là kỹ năng hiệu quả vẫn là công kích độ mạnh yếu trên đều đã đạt đến cực hạn, chẳng những đem thiên lang tinh Đỗ Phu đánh cho liên tục rút lui, càng đem lượng máu của nó đánh rất 7894-99 điểm, nhưng vẫn cũ không có muốn mạng của nó. Người này lượng máu như cũ đang liều mạng trở về phòng ta lấy cực nhanh độ hướng phía độc luyến thu vũ phương hướng chạy đi. Bên người nhỏ tĩnh càng là giận không kèm được sử dụng trùng kích kiên, đem thiên lang tinh. Đỗ Phu đụng phải một bên, ngăn cản nó công kích độc luyến thu vũ, ta hướng về phía độc luyến thu vũ hét lớn, tỷ, mau rời đi Đế Long Thành. Nhanh một chút, độc luyến thu vũ lập tức hiểu ý nghĩ của ta, ra roi thúc ngựa, hướng phía truyền tống sư phương hướng chạy đi. Thế nhưng, cũng ở đây nhất khắc, một đạo màu bạc băng lánh cực quang cơ hồ là từ bên người chúng ta vượt qua. Hừ hừ, các người đám này cạn, ta cư nhiên đem chuyện này quên ở sau gót thiên lang tinh. Đỗ Phu giảo hoặc cười, trước chúng ta một bước bay nhanh đến rồi trung tâm truyền tống. Lúc này, trung tâm truyền tống nhưng vẫn bị vô số mặt to lớn tháp thuẫn bao quanh. Truyền tống sư cùng mấy trăm danh nhiệt huyết chiến cuồng người chơi chĩa vào tháp thuẫn, bảo vệ truyền tống sư, cái này, là chúng ta hy vọng cuối cùng. Thế nhưng, theo luồng hào quang màu bạc này tiến nhập tháp thuẫn bích lũy, chúng ta hy vọng gần như tan biến. Thiên lang tinh trong nháy mắt ở tháp thuẫn trung thả ra hàn lãnh. Cực quang, trong lúc nhất thời đóng kết tất cả tình hình chiến đấu người chơi, ngay sau đó, lại là một cái trọng quyền, trực tiếp đem cái này một mảng lớn tháp thuẫn đánh nát. Bấy chúng ta chạy đến thời điểm. Hai tay của hắn đã giữ lại truyền tống sư cái cổ, truyền tống sư liều mạng đạp hai chân, hai tay gắt gao bài móng của nó, chỉ tiếc, căn bản là không thể cứu vãn, trưởng khống lực cùng đẳng cấp áp chế, cơ hồ khiến nàng xuyên thấu qua bất quá đứng lên thiên lang tinh. Đỗ Phu màu đỏ thắm đầu lưỡi vô sỉ nhìn truyền tống sư gương mặt, cái kia treo trông đầu lưỡi nhất thời làm cho truyền tống sư trắng non béo mập khuôn mặt xé mở một từng đạo vết máu, đau đến nàng khóc giống lên, vùng, ngươi buông thiên lang tinh. Đỗ Phu kiệt kiệt cười, ha ha ha, ra mịn non nhục nhỏ nha đầu lại là Đế Long Thành truyền tông sư. Đế Long Thành cái này cầu hoàng đế thật đúng là đủ sẽ an bài, bất quá cái này cũng không sao cả. Ta làm việc luôn luôn công bằng, ngươi theo những thứ này cặn cùng chết đi. Vừa nói, hai tay của nó lực, nắm chặt truyền tông sư toàn thân co quắp, sắc mặt tử, lượng máu đã ở lấy mỗi giây mấy triệu điểm độ liều mạng giảm xuống càng làm cho người ta cảm thấy tâm lạnh là, lượng máu của nó ở lấy cực nhanh độ. Trở về chào độc luyến thu vũ thở gấp đại khí, tức giận khó dằn, nhỏ không phải, ta cấm chú uống phí ta thì thoải mái cười cười, hỏi, không sao, chúng ta muốn chết cùng chết, lò gấp tắm rửa, ngủ một giấc thật ngon, sau đó mời các ngươi ăn, hảo hảo hủy lão các ngươi. Thuyền cận nước mắt theo trong suốt mắt to tràn ra, ca ca, ta không cam lòng, nhỏ tinh nói, ta cũng không cam chịu. Tâm phỉ nhi biểu hiện càng là sáng tỏ, hầu như cùng ta làm ra động tác giống nhau. Ra khỏi cùng một cái thanh âm, ta cũng không cam chịu. Tâm vù vù nàng mới vừa vào tay không lâu, máu nhuộm làn gió đã cùng ta long khí sóng nhất tịnh bay về phía thiên lang tinh. Đỗ Phu mà cơ hồ là cùng lúc đó, thiên lang tinh. Đỗ Phu dưới chân của đột nhiên một hồi run rẩy dữ dội, mảng lớn thổ địa dạn nứt ra, địa biểu bạo phá, truyền tống sư ở người nào chết nhất khắc được cứu. Thiên lang tinh hổ khu chấn động, cả người ngửa mặt hướng lên trời té xuống đất. Đưa nàng vứt ra ngoài ta thì nhân cơ hội vỗ độc luyến thu vũ tuấn mã một cái, đi mau. Nhưng mà, đang ở một giây sau, thiên lang tinh. Đỗ Phu lại ngạnh sinh sinh đích từ tan vỡ trong đất bò lên, nhanh xông về chưa tỉnh hồn truyền tông sư, ngươi chạy không thoát. Thế nhưng, ở nơi này thiên quân vừa hết sức, một đạo sắc bén kiếm mang đột nhiên theo hắn phía sau đánh bất ngờ qua đây, kèm theo một cái kiên nghị giọng nữ, ngươi cũng chạy không thoát. Thiên lang tinh phốc phốc trưởng kiếm chui kiếm sâu đậm không vào thiên lang tinh. Đỗ Phu ngực, nhất thời khiến nó miệng phun tiên huyết, một cái làm người ta em mở ao xương sợ hãi chữ số theo hắn trên đỉnh đầu xông ra 7893-939 thiên lang tinh. Đỗ Phu lượng máu lập tức không đủ 1%, chúng ta những thứ này cây còn lại quả to người sống đều sợ ngây người, có thể lấy một kích đối với thiên lang tinh tạo thành cao như vậy thương tổn. Người này rốt cuộc là người nào? Đáp án rất nhanh thì hiểu, người này toàn thân mặc giáp trụ lấy nhắn mịn kim sắc kim loại giáp, đường cong xinh đẹp tạo thành lưỡng đạo làm người ta hít thở không thông độ cung, tuy là mang theo mũ giáp, nhưng là nơi cổ như cũ lộ ra mạch tuệ sắc khỏe mạnh da thịt, người này không phải là gì tật công tức sao Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu thân thể xê hậu xúc lấy, tiên huyết theo khỏe miệng điên cuồng tuôn ra, gián đoạn nói, ngươi là ta là gì tật, bị các ngươi ma tộc xưng là huyễn ảnh gì tật Mỹ nở ữ nở tờ xê ánh mắt lạnh như băng lạc hướng ta thời điểm, đã nổi lên một tia ấm áp cùng áy náy, thật xin lỗi, ta tới trưởng, Hải Lam thành bên kia phiền phức mới vừa giải quyết. Ta cực kỳ nỗ lực đưa cho nàng một cái khuôn mặt tươi cười, hoàn hảo ngươi đã đến rồi. Di tật một kiếm này cũng không có rút ra, mà Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu cũng không có biện pháp ở hoạt động thân thể của chính mình, một kiếm này cho tất cả mọi người cảm giác là Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu trưởng khống lực căn bản so ra kém Di tật, lúc này, liền lượng máu của nó cũng sẽ không tiếp tục tăng lên hơn nữa, không đợi ta và Di tật tiến thêm một bước giao lưu. Hai mắt của ta cư nhiên cảm nhận được từng cổ một cháy, trước mắt Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu trên đỉnh đầu, cư nhiên toát ra ba cái làm người ta khó tin ký tự có thế thuần phục nhỏ tĩnh nhìn ta biểu tình không đúng, vội vàng hỏi, ca ca, làm sao vậy thanh âm của ta đều có chút run rẩy, hướng về phía mọi người nói rằng, mọi người, cũng không muốn làm rơi nó, ta tới, giao cho ta yên tâm giao cho ta phần lớn người cũng không biết ý của ta. Vẫn như cũng là phòng làm việc mấy giải khai ta nhỏ tĩnh một lời nói toạc ra, người này có thể bị phục tùng ta gật đầu, không sai phỉ. Nhi nghiến răng nghiến lợi, tuần phục tốt, tuần phục sau đó ta lấy trước đi tích sáp nửa nhỏ lúc, giết chết ta nhiều huynh đệ như vậy cùng mội tử, ta muốn lấy nó giải hận lúc này. Sau lưng băng vũ vô ưu cười một cái nói, không sai, phỉ nhi tỷ, cùng nhau ta không khỏi sương sờ, băng băng, ngươi sống lại lúc này. Tô Miên lười biếng dơ dơ chính mình pháp trượng, lắc lắc phiêu giật trường, hít, bọn họ chết vị trí vừa vạn. Sống sót sau hai nạn Tần Di lúc này tránh phục ở huyết diệt trong lòng, huyết diệt rộng lớn cánh tay gắt gao tựa sát hắn, phi ca, nên kết thúc, một kích tối hậu thần long tiếng gào thét bên thai không dứt, lượn lờ ở tại toàn bộ đế Long Thành, ta và Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu trong lúc nhất thời bốn mắt nhìn nhau, ta theo hắn trong ánh mắt. Giải độc ra này một tia bất khuất ta cười lạnh đi về phía nó, một tay lấy nó từ gì tận trên trường kiếm lôi xuống, tay trái hung hăng giữ lại cổ của nó, đem thân hình cao lớn nó nhéo đến rồi giữa không trung tay của ta, bởi vì phẫn nộ mà kịch liệt run rẩy, hàm răng bởi vì cừu hận mà vang lên kèn kẹt, Thiên Lang Tinh được, thật cường liệt sát khí, cái này sát khí, làm sao sẽ từ một cái tivi nhân tộc trên người. Tràn tới cạch ta tay phải khiên hung hăng vô vào gáy của nó bên trên, ngươi cái này thiên sinh tiện cách lang, ngươi cái này chối bỏ thiên giới kẻ phản bội, lại cho ta khẩu suất của nôn, lão tử tê ngươi hôn đản, ngươi lại dám như thế vũ nhục ta chơi đản đi đưa ta những huynh đệ này nhóm mệnh tới ta điên tựa như, dùng cái khiên hung hăng vỗ đầu của nó, một cái tiếp lấy một cái không buông tha một cái so với một cái lực lượng càng lớn cái khiên vỗ vào sọ não bên trên. Ra khỏi. Làm người ta khó tin âm thanh ầm ĩ, ta một bên đánh ra, một bên giận dữ hỏi nói, có phục hay không, có phục hay không, có phục hay không lúc này, ta dường như tiến nhập bệnh trạng, dường như bị hung thần phụ thân, cả người cuồng bạo không ngớt, thế cho nên chu vi căn bản không có người dám quên ta, không người nào dám ngăn ta Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu mặc dù là thiên tinh đứng hàng thứ 3 dũng tướng, thực lực gần như thần cấp. Nhưng là giờ khắc này ở trong tay của ta lại vô lực tránh thoát từ từ, nó bỏ qua chống lại, hơi thở mong manh nhìn ta, cũng không tiếp tục một lời. Ta giận dữ đưa nó vứt ở trên mặt đất, phẫn nộ quát, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi có phục hay không, có phục hay không ta là tử phi ta ta chân đạp của ta ở tại trên đầu của nó, ánh mắt bê nghễ, ngươi, chỉ là chọn sai đường, ta nếu tha thứ ngươi tàn binh, sẽ không sợ tha thứ ngươi, ngươi chỉ cần bằng lòng quy thuận ta. Quy thuận ta phi phàm quân đoàn, ta có thể lượn quanh ngươi không chết, về sau, ngươi theo vương giả, bạn vương giả chi sư phách kinh chém cước, con đường này, chẳng lẽ không thích hợp ngươi sao ta ngươi không cần nói, ta thay ngươi quyết định đang khi nói chuyện, ta đã dương lên chính mình tay phải, đem thần long thánh tài dấu vết trùm lên trên người của nó sau một khắc, đã lâu long ngự thuật đã phóng thích ở tại trên đỉnh đầu nó chỉ thấy một cái màu vàng cự long gào thét từ trên trời giáng xuống. Không chậm trễ chút nào đưa nó bảng nhiên thân thể cắn nuốt xuống phía dưới quá trình này, thoáng qua rồi biến mất cùng lúc đó, hệ thống thông cáo bắt đầu chấn. Động đang toàn bộ sẽ vở China, an ủi từng cái ở Đế Long Thành chiến đấu không ngừng sinh linh len ken thế giới thông cáo, người chơi không phải bình thường thành công thu phục Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu Thiên Lang Tinh quân đoàn hủy diệt len ken thế giới thông cáo, Thiên Mã Ngôi Sao. Đường Ân Liệt Mã quân đoàn gặp được chủ thần cấp lực lượng khiêu chiến, bắt đầu lui lại len ken thế giới thông cáo, Địa Sát Tinh. Ni Ổ Bệ Vu Cổ quân đoàn gặp được chủ thần cấp lực lượng khiêu chiến, bắt đầu lui lại len ken thế giới thông cáo, Địa Quỷ Ngôi Sao. Mài Hệ Tử Linh quân đoàn gặp phải chủ thần cấp lực lượng khiêu chiến, bắt đầu lui lại sống sót sau hai nạn vui sướng, rất nhanh bị càng thêm kinh hỉ phóng đại, đang ở một giây sau, thứ nhất kinh thiên tin vui chấn động đãng ở tại toàn bộ Đế Long trên thành không.